Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, lực lượng không gian. Vậy được đi, xem ở các ngươi chịu thua phần trên, tiểu gia ta cố hết sức liền tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi đi. Nói qua, Vương Nhị còn thở dài, tràn đầy buồn bực vẻ mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhạc Khắc lửa giận lần thứ hai giống như là núi lửa phun trào mà ra. Bởi vì hắn nghe được Vương Nhị một câu nhỏ giọng cùng con muỗi tiếng ông không chênh lệch nhiều. Thanh âm của, ta sẽ không gặp đuổi tới bị người đánh. Hàng này có phải là đầu óc không tốt lắm? Ôi, lại muốn nhúc nhích, cái tên này thực sự là phiền phức. Hắn lão tử là không phải cũng hối hận đem cái tên này sinh ra. Thật nên lúc nhỏ nên đem hắn một cái tát dính chết mà. Ngươi nói cái gì? Nhạc Khắc nổi giận. Một cái kiếm khí khổng lồ sông dài bóng mờ giống như ngân hà bình thường quanh người lượn lờ. Lóe lên thần quang sán lạn chói mắt. Sắc bén, lạnh lẽo âm trầm nói vận nồng nặc. A, Vương Nhị giả vờ giả vịt nháy mắt mấy cái. Ngươi nói cái gì? Cái gì? Ta cái gì cũng không nói a, đi chết. Kiếm khí sông dài bồng bềnh. Ầm ầm không trung buông xuống. Uy nghiêm đáng sợ sông dài tiếng kiếm reo vang vọng võ đài. Phảng phất vạn kiếm cùng vang lên. Vạn ngàn kiếm khí dường như phong bạo bình thường bao phủ. Ngươi người này sao như thế bạo đây? Vương Nhị bất đắc dĩ ngữ khí ở võ đài vang lên. Bóng người như huyễn ảnh bình thường ở toàn bộ võ đài nhảy lên. Nhưng kiếm khí sông dài hùng vĩ vô biên. Mặc kệ Vương Nhị núp ở bên kia, đều như cũ bị vạn ngàn kiếm khí bóng mờ gói hàng vây công. Ôi, quên đi, nhi tử bất hiếu, làm ba ba phải hơn hảo hảo giáo dục a, bất đắc dĩ mà lại đặc thù ngữ khí từ kiếm khí. Trong gió lốc truyền ra, mọi người ở đây tuy rằng nghe không hiểu lắm đến cùng có ý gì. Nghe tới hãy cùng quái nhân nói gở như thế không hề logic. Nhưng chính là cảm giác một luồng không giống lời hay cảm giác thẳng lùi trong lòng. Không liên hệ người nghe xong đều cảm giác là lạ. Làm người trong cuộc, bị giọng nói kia trực tiếp đối đầu Nhạc Khắc càng là trong lòng bay lên lửa giận vô hình. Nguyên thần huyền diệu nói cho hắn biết, tên tiểu tử này ở nhục nhã chính mình. Nhạc Khắc nổi giận vừa định lần thứ hai bạo phát. Kiếm khí sông dài tạo thành phong bạo ầm ầm nổ tung. Năm màu linh lực dòng lũ giống như bắt giam hạp ngàn năm lũ bất ngờ một khi bộc phát. Vạn ngàn kiếm khí phong bạo liền phảng phất liễu như giống như vô lực vỡ bờ mà tán. Từng đạo kiếm khí dường như vân yên giống như tiêu tan rồi biến mất. Nhạc Khắc đứng phụ cận, không khỏi sợ hết hồn. Lấy chỉ làm kiếm, to lớn kiếm ảnh theo kiếm chỉ chém xuống. Năm màu dòng lũ tùy theo cắt kim loại mà mở. Nhưng này lực xung kích cực lớn, vẫn không khỏi để Nhạc Khắc lui mấy bước. Nhất thời, Nhạc Khắc sắc mặt khó coi mấy phần, đánh giá thấp cái tên này rồi. Vèo, trong chớp mắt, Nhạc Khắc mới vừa thu tay về. Năm màu lưu quang bay trốn mà ra, thẳng hướng Nhạc Khắc tập nhảy lên mà tới. Bóng người lui nhanh, hư huyễn kiếm ảnh dung chuyển. Ho khan một cái, Nhạc Khắc ngừng lại quay ngược lại xu thế. Không nhịn được ho ra hai cái máu. Hai tay rung động xương nứt cảm giác đau kéo tới. Nhưng này cảm giác đau hoàn toàn không để cho hắn chú ý. Hắn chú ý chính là, làm sao có khả năng? Cơ thể ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Ngươi là thể tu. Nhạc Khắc trợn to hai mắt. Vừa hắn không kịp bùng nổ ra toàn lực. Viết ngoáy để lực chống đối. Hai tay che ở trước người. Mà xuống một sát na. Một luồng đầy đặn quen thuộc nắm đấm đụng vào mà lên. Vậy tuyệt đối thân thể nắm đấm, mà không phải từ linh lực từ đạo vận ngoại vật hình thành nắm đấm. Hắn dám cam đoan, nhưng ở quyền kia bên trên, cũng không chỉ cần là đạo vận, linh lực to lớn uy lực kinh khủng, còn có thể so với hắn cùng cảnh giới. Không, thậm chí càng sâu một bậc yêu tôn thân thể man lực. Quả thực hãy cùng rời núi lấp biển. Hãy cùng một tòa vạn trượng thần sơn đụng vào như thế. Từ lâu ba lần lột xác linh lực, bí mật mang theo đạo vận tính chất, lực lượng pháp tắc sức mạnh, ở đây khủng bố man lực dưới, cũng không thể không vặn vẹo phá vụn. Lẽ nào tiểu tử này là hình người yêu thú? Trời sinh tự mang lực chi pháp tắc tăng cường. Nhạc Khác không thể không hoài nghi. Hắn sẽ không gặp được như thế người khủng bố. Trong truyền thuyết cuồng nhân đúng là cũng có như vậy vượt xa cảnh giới cuồng bạo thân thể. Nhưng cũng tiếc, hắn không có đích thân thể nghiệm qua. Kiến thức nông cạn, ngươi người này không chỉ đầu óc ngốc, còn không có kiến thức a. Vương Nhị vẩy vẩy tay. Khoan hãy nói, tu kiếm chính là phiền phức, đặc biệt là mang theo kiếm ý, mang theo kiếm vận. Dù cho không có chủ động ra tay, một quyền đánh tới đi, cũng cảm giác theo kiếm đâm một hồi, bị kiếm chém một hồi, tay còn rất đau, đều đỏ. Vương Nhị giơ lên nắm đấm đặt ở bên mép vù vù, thỉnh thoảng vò một vò, trong lòng khó chịu, dựa vào, cùng cái con nhím như thế. Hai người tu sửa, mọi người vây xem nhưng lại lần nữa chấn kinh rồi một hồi. Đối với Vương Nhị thật sự phản kích, thậm chí một quyền đánh bay Nhạc Khác cử động cảm thấy khiếp sợ. Một uẩn thần cảnh, một quy hư cảnh, khác biệt một trời một vực, lệch trời giống như chênh lệch a. Đặc biệt là quy hư cảnh mỗi một lần đều là tự thân hoàn toàn mới một lần lột xác. Nếu như nói uẩn thần cảnh mỗi một lần đột phá là lượng tăng trưởng, là thần niệm trưởng thành, này quy hư cảnh lột xác chính là biến chất, mỗi một lần đều sẽ mang đến to lớn lột xác. Mà Vương Nhị, uẩn thần cửu đoán, Nhạc Khác, quy hư ba biến, không chỉ chênh lệch một cảnh giới lớn, còn nhiều cách mấy cái cảnh giới nhỏ. Chỉ là một có thể vượt qua một cảnh giới nhỏ mà chiến, cũng đã là được người gọi là thiên tài, thậm chí thiên kiêu. Tự như cùng vừa bắt đầu Vương Nhị đối thủ Tinh Lạc Các Liền Phong, cũng là bởi vì nghịch phạt vượt qua một cảnh giới nhỏ chiến thắng đánh bại đối thủ. Bởi vậy ở toàn bộ Tinh Lạc Các cùng với Bách Tông Liên Minh dương danh, vị cùng thiên kiêu danh xưng. Nhưng Vương Nhị lại cứ như vậy công phá Nhạc Khác nổi giận một đòn, còn đánh tới phản công, một quyền đánh bay Nhạc Khác. Mọi người nhãn cầu đều kinh ngạc, này có thể cùng trước Vương Nhị thuấn sát Liền Phong, thuấn sát Lăng Lương Sơn hoàn toàn khác nhau độ khó. Huống chi, nếu Nhạc Khác có thể xuất hiện ở đây, liền nói rõ sức chiến đấu của hắn cũng không phải vẻn vẹn đơn giản cùng cảnh giới vừa xứng. Đôi thực lực, tuyệt đối là nắm giữ vượt qua tự thân cảnh giới sức chiến đấu. Vương Nhị nở nụ cười, trong lòng mình cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Nhưng cùng lúc, nhiều hơn, là thoải mái, sướng rên. Ha ha ha, cái gì quy hư ba biến, nguyên lai thân thể lực lượng vẫn không có ta cường. Đến, chúng ta trở lại. Vương Nhị trong lòng không hề méo mó, hưng phấn kêu một tiếng, thân ảnh nhất thời biến mất tại chỗ. Lần này, Nhạc Khác không dám tiếp tục bất cần, nguyên thần trong nháy mắt làm ra phản ứng, bóng người lui nhanh, Nhạc Khác biến mất tại chỗ. Một con màu vàng chân to ầm ầm dẫm đạp mà rơi. Võ đài tùy theo chấn động. Trốn đúng là nhanh. Vương Nhị bóng người động liên tục. Xích hỏa ầm ầm từ quanh người tràn ngập đem toàn bộ võ đài hóa thành biển lửa. Sau một khắc, màu vàng sắc bén hóa thành một đạo nói canh kim lợi kiếm. Đồng dạng diễn hóa ra một cái kiếm sông. Tuy rằng thiếu một phân kiếm ý, Nhạc Khác tự nhiên hoàn toàn khác nhau Liền Phong, Hạ Đông Tác hàng ngũ, bọn họ phản ứng chậm mấy đập, hắn nhưng hoàn toàn cùng trên động tác, ánh mắt đột ngột lạnh, bên trong tròng mắt kiếm ảnh hiện lên, chém, uy nghiêm quát lớn thanh vang lớn, hai đạo lưu quang giống như kiếm ảnh xông thẳng mà ra. Biển lửa trong nháy mắt phân ra một con đường, một bóng người lập tức nhanh chóng hướng về quá, tới gần Vương Nhị bóng người, vù, Nhạc Khác tới gần. Ánh mắt ác liệt, Vương Nhị không thể không gia tăng đôi mắt hạt châu bảo vệ. Trong lòng càng thêm khẳng định, cái tên này quả nhiên là trúc con nhím. Toàn bộ phương vị tết người a. Tay một chiêu, Nhạc Khác trong lòng bàn tay có thêm một cái thần quang óng ánh từ thần quang tụ thành ngưng tụ. Thần kiếm, vung lên mà qua, tốc độ ánh sáng giống như kiếm hoa dập dờn mà tới. Vương Nhị đối mặt kiếm kia hoa cả người sờn cả tóc gáy. Nhất thời không chút nào chuẩn bị nghênh tiếp. Bóng người lóe lên, kiếm hoa xẹt qua, biển lửa lần thứ hai cắt kim loại phá vụn. Thân ảnh của hai người đan xen vào nhau, đánh túi bụi giống như kiếm hoa, hoặc là năm màu quyền ấn chút xuống trên lôi đài. Nổ vang nổ tung, đinh tai nhức óc tiếng vang ở trong nửa canh giờ sẽ không có dừng lại quá. Vù, trên võ đài, trận vân khi theo thời gian triệt để đạt đến nửa canh giờ. Đột nhiên thần quang tỏa sáng, một luồng đặc biệt nói vận bao phủ võ đài. Trận pháp lực lượng thôi thúc, đây là võ đài chiến quy tắc. Dù sao, quy hư cảnh các tôn giả lột xác nhiều lần như vậy, sinh mệnh lực cùng thực lực ngoan cường kỳ cục. Trừ phi chênh lệch quá to lớn hoặc là nằm ở bảo tồn sức chiến đấu cân nhắc, chiến đấu cũng sẽ không rất nhanh kết thúc. Chiến đấu cái 3 ngày 3 đêm hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng đây là đại bỉ, nhiều người như vậy, thật muốn là như thế đấu nữa đến lúc nào? Vì lẽ đó trên võ đài có trận vân, có sức áp chế, có nhanh chóng tiêu hao đối chiến nhân viên trận pháp lực lượng các loại. Cuối cùng, làm đạt đến trình độ nhất định, trận pháp không còn là đơn giản áp chế, còn có thể có chủ động công kích hiệu quả. Vương Nhị cùng nhà khác lần thứ hai va chạm, lập tức vừa chạm liền tách ra, khóe mắt có thêm phân chú ý, đều hiểu đón lấy không thể toàn thân tâm tập trung vào đối chiến bên trong, còn phải chú ý đến từ 4 phương 8 hướng nguy cơ. Rào, tránh, đang mơ màng. Một đạo hắc tuyến dường như tóc tia giống như độ lớn hắc vết ở giữa không trung xẹt qua. Vừa vặn nằm ở hai người bên hông phương vị. Đệt, ác như vậy. Vương Nhị con mắt nhạy cảm nhất thời phát hiện đến từ võ đài trận vân công kích. Chính là bởi vì thấy rõ. Trong lòng càng là sợ hết hồn. Này rất sao là lực lượng không gian a? Còn không phải đơn giản lực lượng không gian. Là trải qua cô đọng. Có tính chất công kích lực lượng không gian a. Đó là đại năng mới có thể triệt để thành thục nắm giữ sức mạnh a. Chân chính chạm vào tức thương. Không, nếu là đụng vào không đúng chỗ, mệnh cũng phải trong nháy mắt cho cướp đi. Nếu như là đao kiếm tách ra đối với bọn hắn người như vậy mà nói, ngược lại cũng không cần lo lắng nguy hiểm tính mạng. Bất cứ lúc nào có thể nối liền. Nhưng chỉ sợ đao kiếm trên mang theo dị dạng sức mạnh. Không chỉ khó nối liền, còn dễ dàng xâm nhập trong cơ thể, hình thành nói thương mà chết. Mà lực lượng không gian đây, càng ác hơn, không đến quấy rối, trực tiếp chuẩn bị cho ngươi không còn, trực tiếp cho ngươi tiêu diệt rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.